mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Khiêu chiến thế giới kỷ lục, hạ, 10 giờ sáng nửa, ngũ nhị số không quán trà sữa. Giờ phút này, toàn bộ ngũ nhị số không quán trà sữa cửa ra vào đều bu đầy người. Rậm rạp chằng chịt, nhất định có thể tạo thành một nhánh đội du kích. Mặc dù người vây xem 10 phần nhiều, nhưng toàn bộ bốn phía lại có vẻ 10 phần yên tĩnh. Không, hẳn là dùng tĩnh mịch để hình dung tương đối tốt. Tất cả mọi người là cùng nhau nhìn chằm chằm điên cuồng mút vào trà sữa Quân Vong Trần. Ánh mắt ngạc nhiên, lúc này Quân Vong Trần đã uống 230 lên, 460 chén trà sữa, thời gian sử dụng 2:40 giây. Dựa theo cái tốc độ này, trong vòng 3 phút, Quân Vong Trần tất nhiên có thể uống cạn 250 lên, 500 chén trà sữa. So với toàn bộ hiện trường tĩnh mịch, phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí nhưng là nóng nảy tới cực điểm. Ăn hàng ca cũng thật sự là nghiêu bức. Uống nhiều như vậy đều không mang nghỉ một hơi. Mạnh mẽ, người ta bàng quang là hồ nước. Ta bàng quang ban đêm ấm. Cọng lông của ngươi rõ ràng là ống nhỏ giọt. Trên lầu vị kia đại điểu manh muội là muốn lãnh giáo một chút bổn tôn quỳ hoa điểm huyệt thủ a. Ai, trước kia ta tại trạm xe lửa gặp được một cô gái. Nàng nói không xe phí. Trong nhà có việc gấp. Tâm ta nhuyễn cho 200. Trả lại cho nàng mua tốt nhiều ăn. Về sau ngươi biết sao? Ta mẹ nó lại bị lừa 2000. Từ đó về sau, ta liền thề. Cũng không tiếp tục muốn làm một người tốt. Muốn làm người xấu. Cảnh sát thúc thúc. Đây chính là hôm nay ngươi chơi gái đến ta bị bắt lý do. Cũng là miễn phí ghi danh. Dựa vào cái gì ngươi như thế tú? Ta và ngươi không đồng dạng. Ta cấp gặp phải nữ hài kia đóng y phục. Sau đó bạn trai hắn đã tới rồi. Sau cùng ta tại trong lao qua tặc vui vẻ. Bên trong từng cái là nhân tài. Ta cực kỳ ưa thích nơi này. Phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn điên cuồng gửi đi thì lễ vật cùng hồng bao cũng là không ngừng. Đang trực tiếp truyền hình ở giữa bên phải xuất hiện. Làm 3 phút đến thì Quân Vong Trần uống cái thứ 5 siêu cấp thùng lớn bên trong sau cùng một cái trà sữa, hoàn thành khiêu chiến, thẳng đến Quân Vong Trần dừng lại. Bốn phía như cũ lặng ngắt như tờ. Không thể tin được, bọn hắn thực tế không thể tin được. Trong vòng 3 phút, uống xong 250 lên, 500 chén trà sữa, so với dự trù 5 phút đồng hồ, còn ít hơn 2 phút đồng hồ. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực nắm quả đấm một cái. Vô cùng kích động, hôm nay, không chỉ là ăn hàng ca phát sóng trực tiếp thủ tú. Càng là ăn hàng ca sáng tạo mới nhất hạng thế giới kỷ lục thời gian. Bọn hắn tin tưởng, cái thế giới này ghi chép. Tại 10 năm gần đây thậm chí về sau, đều khó mà bị người đánh vỡ. Ăn hàng ca, chân chính làm được cầm người da vàng đang ăn phương diện thực lực hiện ra đến thế giới. Tại hai người cho rằng làm vinh thời khắc, phát sóng trực tiếp trong phòng người xem cũng là điên cuồng đem việc này chia sẻ ra ngoài. Thân là người da vàng, đối với đồng bào sáng tạo thế giới ghi chép một chuyện, tự nhiên hy vọng nhiều người hơn biết được. Cũng chính bởi vì bọn họ chia sẻ, Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số lại tới một đợt nổ tung tăng thêm. Thành công đạt tới 100 triệu, fan chú ý số cũng đạt tới dòng dã 8.000 vạn. Một lần phát sóng trực tiếp đạt tới loại tình trạng này, có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy. Đang trực tiếp truyền hình ở giữa điên cuồng đăng lại chia sẻ thời điểm, ngũ nhị số không quán trà sữa cửa đám phóng viên cũng tranh nhau đem việc này tản đến trên tin tức. Trong vòng 3 phút uống xong 250 lên trà sữa, một hạng thế giới mới ghi chép sinh ra. Ăn hàng ca, trên thế giới có thể uống nhất người. Như thần sổ tự, người da vàng lại sáng thế giới ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm, truyền thông lực lượng là cường đại. Đặc biệt là nhiều nhà truyền thông đồng thời truyền bá thời điểm. Giờ khắc này, ăn hàng ca sáng tạo thế giới ghi chép sự tình tại hàng trăm hàng ngàn cái trên website đồng thời lộ ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời, oanh động toàn bộ mạng lưới. 250 lên trà sữa. 3 phút, cái này mẹ nó thần nhân a. Lẫn lộn đi, nhân loại làm sao có khả năng uống nhiều như vậy trà sữa. Người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Ta nếu là có loại này lực bền bỉ, liền sẽ không bởi vì chuyển vận không đủ sự tình bị lão bà giảm bớt sinh hoạt phí. Nam nhân, tuyệt đối không thể nói mình chuyển vận không đủ. Hắn meo ngươi vẫn là nam nhân sao? Chờ ta đem khối Watchbot quỷ phá ta liền đi đánh ngươi. Nhất định thất lạc chúng ta nam đồng bào khuôn mặt. Nói rất đúng, ngươi con mẹ nó còn là cái nam nhân sao? Chờ ta quản vợ ta muốn một khối tiền ngồi xe bus đi làm chết ngươi. Ngươi dạng này cũng coi là nam nhân sao? Ngươi chờ, ta đem mà kéo, chén rửa, lại tìm tức phụ muốn một khối tiền ngồi xe buýt đi qua đánh ngươi một chầu. Ngươi là nam nhân sao? Chờ ta đem cái này sầu riêng đâm quỳ không có. Sau đó đem y phục rửa, đem cơm làm, đợi thêm vợ ta đem cơm ăn. Sau đó hỏi nàng muốn một khối tiền tới đánh ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Không ít dân mạng nhao nhao tại mỗi cái bình luận khu nhắn lại. Cũng không ít người mộ danh đến Tôn Hoàng TV, trở thành ăn hàng ca fan. Tôn Hoàng TV dòng người đo lại tăng vọt 100 triệu. Đạt đến trong lịch sử tối cao ghi chép. Tổng download đo càng là đột phá 1 tỷ đại quan. Số liệu này mới vừa thống kê ra. Nhất thời oanh động toàn bộ Tôn Hoàng giải trí công ty. Tôn Hoàng TV theo sáng tạo đến nay. Tổng download mấy phương mới qua 500 triệu. Hôm nay ăn hàng ca phát sóng không đến 1 giờ. Tổng download số liền đạt đến kinh người 1 tỷ. Nói cách khác, ăn hàng ca phát sóng trực tiếp thời gian bên trong chỗ tăng download số. Trực tiếp đạt tới những năm gần đây Tôn Hoàng TV tổng tính gộp lại download số. Một người, kéo theo một cái topic. Kinh khủng như thế, ngũ nhị số không quán trà sữa cửa ra vào. Hoàn thành khiêu chiến quân vong trần đứng người lên. Đầu tiên là hướng toàn trường bái. Sau đó theo tiếp nhận Prairie góc điện thoại di động. Nhìn về phía phát sóng trực tiếp ở giữa. Giờ phút này, phát sóng trực tiếp giữa fan chú ý số đã đạt đến 100 triệu. Tại chỗ có phát sóng trực tiếp trong bình đài. Đã đứng hàng đệ nhất. Toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn cơ hồ nổ tung. Nhìn quân vong trần hoa mắt. Ta là người mẫu càn thuộc về trạch. Chúc mừng ăn hàng ca sáng tạo thế giới ghi chép. Ta là nhân viên bán hàng Bùi Khắc Thượng Hải. Mời ăn hàng ca nhận lấy đầu gối của ta. Ta là thợ sữa chữa Ninh La Tư. Biểu thị bị ăn hàng ca khẩu vị thật sâu chấn kinh. Ta là phế phẩm thu về thành viên Thạch Phách Lãm. Xin hỏi ăn hàng ca mang phấn sao? Ta là lập trình viên Tạ Thay Mặt Mã. Ta hiện tại đi nhà vệ sinh. Nếu là trở lại chưa 10 cái khen, ta liền đập chết các vị đang ngồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem đám fan hâm mộ phát mưa đạn. Quân vong trần kém chút không có cười ra tiếng. Hôm nay là ta tại Tôn Hoàng TV phát sóng trực tiếp thủ tú. Cảm tạ mọi người đến đây hỗ trợ. Đối với sáng tạo thế giới ghi chép một chuyện, ta biểu thị bất thường vinh hạnh, đồng thời cũng bất thường tự hào. Phía sau ta ngũ nhị số không quán trà sữa, là một nhà dụng tâm làm trà sữa cửa hàng. Bên trong trà sữa phi thường tốt uống. Quán trà sữa lão bản là của ta huynh đệ. Bọn hắn bình thường cũng bất thường nỗ lực. Hy vọng tại Kim Lăng bạn của thành phố nhóm có thể tới ủng hộ một chút. Uống không ngon không cần tiền. Gặp quân vong trần tuyên truyền ngũ nhị số không quán trà sữa. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người cũng là có chút kích động. Bọn hắn hoàn toàn biết rõ. Một cái sáng tạo thế giới ghi chép người. Một cái fan số đạt tới 100 triệu người. Vì bọn họ tiến hành tuyên truyền lúc hiệu quả sẽ có mạnh cỡ nào. Hai người hưng phấn thời điểm. Phát sóng trực tiếp trong phòng đám fan hâm mộ lại biểu thị không ăn một bộ này. Làm nửa ngày. Là đến vì là quán trà sữa làm tuyên truyền a. Bây giờ người, có chút nhân khí đều dùng đến làm quảng cáo a. Ta là Hàm Hàm fan. Hàm Hàm nói ngươi ca hát rất tốt. Có thể hay không hát một bài tới nghe một chút. Đúng a, ăn hàng ca ta rất lâu không nghe ngươi ca hát. Lần trước ngươi cùng Hàm Hàm cùng đài diễn sướng lúc diễn tấu làn điệu. Ta hiện tại còn nhớ rõ đây. Ăn hàng ca sẽ còn ca hát. Oa kháo. Tới tới tới. Hát một bài. Hát xong ta lập tức đến hỗ trợ ngũ nhị số không quán trà sữa. Chỉ cần ca hát, ta cũng tới hỗ trợ. Tính ta một người. Ngoặc kép chấm chấm. Gặp phát sóng trực tiếp trong phòng khán giả nhao nhao yêu cầu mình hiến hát một bài. Quân Vong trần trầm ngâm chốc lát. Cũng không có cự tuyệt. Dù sao, tính cả trước mặt thời gian chuẩn bị. Theo phát sóng đến bây giờ vừa rồi đi qua 10 phút đồng hồ. Nếu như sớm như vậy dưới truyền bá, vô pháp lưu lại người xem. Huống hồ, thỏa mãn người xem dục vọng, cũng là để bọn hắn tốt hơn hỗ trợ ngũ nhị số không quán trà sữa thủ đoạn. Nghĩ xong, Quân Vong trần hướng Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực vẫy vẫy tay. Ghé vào hai người bên tai thấp giọng nói một câu. Hai người dừng lại. Lúc này hội ý, chạy đến Lam Dạ Mị quán ba, mượn một cái đàn guitar tới, trả về ngũ nhị số không quán trà sữa trên đường. Cái này hai tư còn hướng về bốn phía hô to, siêu cấp dẫn chương trình đến ngũ nhị số không quán trà sữa phát sóng trực tiếp. Mọi người mau đến xem a. Không thể không nói, hai người cái này vừa hô thật vẫn vô cùng hữu hiệu. Nguyên bản ngũ nhị số không quán trà sữa thì có rất nhiều người vây xem. Cộng thêm hai người như thế gọi. Nhất thời cầm phụ cận tất cả mọi người hấp dẫn. Ta dựa vào. Đây không phải ăn hàng ca Trần Vong Quân sao? Trời ạ. Hắn làm sao tới Kim Lăng Đại học? Các ngươi để không biết đi. Ăn hàng ca vừa mới khiêu chiến xong kỷ lục thế giới. Hiện tại đang chuẩn bị diễn sướng đây. Cái quái gì thế giới kỷ lục a? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Càng ngày càng nhiều người biết ăn hàng ca tại ngũ nhị số không quán trà sữa truyền trực tiếp sự. Tình, mắt thấy một màn này Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Vì tuyên truyền, hai người này cũng thật sự là đủ liều. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều. Đợi đến hai người mượn tới đàn guitar về sau. Trực tiếp cầm Prairie góc điện thoại di động đưa cho hai người. Để cho nó toàn trường tiến hành phát sóng trực tiếp quay chụp. Mà chính hắn, thì là tựa ở ngũ nhị số không quán trà sữa bán trên đài. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Quân Vong Trần làm một cái hư thanh động tác. Chợt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở đàn guitar bên trên. Kích thích đàn guitar dây cung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.